Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2856, chương 2856, ý tại ngôn ngoài. Ngư vô phục, làm cho Hạ Phù Sinh cùng Hạ Vô Đạo nghe xong chi về sau. Trong nháy mắt ngây dại, hai người không nhịn được sâu hấp một hơi, tựa hồ nghĩ tới hai người phạm sai lầm, Diệp Lăng. Là muội phu của bọn hắn. Có một câu như vậy tục ngữ, gọi bang thân không bang lý, rất ý tứ đơn giản, ở một ít nhất cấp thấp vị diện lên, rất là thích hợp, mà hai người bọn họ chính là phạm vào cái này sai. Diệp Lăng, Tào Sảng, hai người kia thân phận khác nhau, đối với đại hạ đế vương, đối với hạ lạc thần, thậm chí là đối với từng cái hoàng tử mà nói, tối thiểu hẳn là phân ra cái nhẹ trọng, nhưng là đại giám, vừa mới dương thái phó, một bên Hạ Phù Sinh vội vã nhíu cái trán hỏi, mà đại giám Ngư Vô Phục nghe đến đó, đột nhiên không nhịn được nở nụ cười, sâu thán một hơi, tứ hoàng tử, nơi này là triều đình, không phải không bán hai giá a. Nói xong, Ngư Vô Phục lắc đầu, xoay người trực tiếp ly khai, để lại hai cái hoàng tử, đều là ngây dại, hai người nhìn nhau, đột nhiên đắng nở nụ cười, mà sau cắn răng, xoay người ly khai. Tòa ông điện này, là đại biểu cho đại hạ tối cao quyền lợi trung su địa phương, thần thánh không gì sánh được, mà đại hạ đế vương, cũng là lập chí là một cái khai sáng chi đế. Hắn chắc là rộng đường ngôn luận, không thể ở trong lòng của người khác lưu hạ độc tài ấn tượng. Cho nên, cái này Dương Chấn Đình rất là tinh tường điểm này, cho nên mới phải đứng ra, tán thành hai đại hoàng tử. Dù sao không có một đại thần tán thành, đối với hai người bọn họ cũng là một loại đả kích khổng lồ. Nhưng là, hai người này vừa vặn liền cho rằng đây là Dương Chấn Đình đối với bọn họ chống đỡ, phạm vào sai lầm lớn. Sai a, Hạ Phù Sinh cùng Hạ Vô Đạo tựa hồ cảm thấy nguy cơ to lớn, mà cái nguy cơ chính là hai người bọn họ tự tay cho mình đào lên. Vào buổi trưa, Diệp Lăng nằm ở sân bên trong hưởng thụ ánh mặt trời soi sáng. Bên hồng khoác dưỡng kiếm hồ cũng là ở vô thì vô khắc rèn luyện Diệp Lăng khí lực huyết nhục cùng. Với kiếm tâm, Diệp Lăng, đang ở này lúc, 17 hoàng tử Hạ Kiệt thanh âm vang lên. Diệp Lăng lặng lẽ mở mắt, chứng kiến Hạ Kiệt cợt nhà chạy tới. Đơn giản đứng dậy, ngươi nói ngươi, ta đều nói để cho ngươi cùng ta đi phủ nghỉ xả hơi. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Kết quả vừa vặn, như không phải ngươi phúc thiên mệnh lớn a, hiện tại sợ rằng mộ phần thảo đều cao hơn 2 mét. Hạ Kiệt ngồi xuống Diệp Lăng cái ghế bên cạnh, lên, lắc đầu nói đạo, ta cũng không nghĩ đến. Cái kia mấy cái vương bát đản, cũng dám phách lối như vậy ương ngạnh. Diệp Lăng cũng là khổ sáp cười, nhẹ giọng nói đạo, nơi này là hoàng thành. Liền phi đều không cho phép, người nào đặc biệt sẽ nghĩ tới, lại có người dám ở hoàng thành bên trong ra tay giết người. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm a. Đúng rồi, ta đã chào hỏi, thiên lao bên trong có lão tử người quen, ta sẽ làm cho bọn họ thật tốt bắt chuyện những thứ này món lòng. Đột nhiên, Hạ Kiệt giữ tợn cười, nghiêm nghị nói đạo, cảm ơn nhiều. Diệp Lăng gật đầu cười nói, Hạ Kiệt tắc thì là vội vã xua tay, nói gì vậy, cảm tạ cái gì đây, ngươi cũng không biết, sớm trên, lên, ở cung điện chi lên, rất náo nhiệt a, phụ vương đại phát lôi đình, muốn đem những thứ này cái vương bát đản, ở 7 ngày về sau, ở vào hoàng thành Tây Khẩu Chu Thần Đài lên, trảm lập quyết đây. Hạ Kiệt vội vã ngẩn ra, chợt hướng Diệp Lăng nói đạo, trảm lập quyết, ngươi nói náo nhiệt, là có ý gì? Đột nhiên, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại, khe khẽ hỏi, này, ta nói cho ngươi biết, nay Thiên A, phụ vương ở cung điện chi bên trên trước mặt mọi người làm cho đủ loại quan lại đều nói vừa nói. Cái này Tào Sảng nên xử trí như thế nào? Kết quả ngươi đoán làm gì? Hạ Vô Đạo, Hạ Phù Sinh đều yêu cầu tha Tào Sảng, miễn tử tội của hắn. Đoàn người trong thái phó Dương Chấn Đình, Tắc thì là đứng ra chống đỡ. Nhưng là cuối cùng, ở quan thái sư lực mạnh áp chế phía dưới, đại hoàng tử cũng là đứng ra phản bác, yêu cầu đem cái này Tào Sảng giết không tha. Mọi người trong nháy mắt gió chiều nào theo chiều nấy. Đầy triều đình a, toàn bộ đều là tiếng giết chấn động thiên. Phụ vương mới hạ chỉ 7 ngày về sau đem các loại vương bát đàn trảm lập quyết, nhưng lại làm cho bên trong hoàng thành tất cả quan viên toàn bộ đi vào xem chém, bao quát Tào Tư không? Nói đến đây, Hạ Kiệt cười hắc hắc, Hạ Phù Sinh, Hạ Vô Đạo, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lắc đầu, con người tràn ngập lành lạnh ánh sáng. Hai người này, xem ra là muốn cùng chính mình đối nghịch đến cùng a. Hơn nữa a, tứ ca cùng cửu ca cũng bị phụ vương cho giữ lại, ta phỏng chừng a không thể thiếu một bữa thoá mà. Diệp Lăng, ta nói cho ngươi biết a, ta cảm thấy đi, ba đại hoàng tử tranh hùng, hai người bọn họ đã rơi vào hạ đón gió, vẫn là đại ca có hy vọng nhất. Nói đến đây, Hạ Kiệt cười rất hiền lành, đại hoàng tử Hạ Trọng. Diệp Lăng gật đầu, cái này Hạ Trọng đúng là một nhân tuyển, mặc dù nói ngẫu nhiên có chút ngạo nghễ, nhưng là hắn là đường đường hoàng tử, ngạo nghễ tự nhiên là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, không có ngạo khí, làm sao dám ngồi ngay ngắn ở ức vạn vạn thần linh chi trên. Lên, huống hồ cái này Hạ Trọng hào khí sông thiên, so sánh với Hạ Phù Sinh cùng Hạ Vô Đạo mà nói, quả thực rất tốt, mấu chốt nhất là, hắn đồng dạng là tâm ngoan thủ lạt, làm như đế vương, tâm không ngoan thủ không cay, không thể nào biết kinh sợ tứ phương, người cũng chuẩn bị làm chống đỡ người. Đột nhiên, Diệp Lăng hơi vừa cười vừa nói, nghe được Diệp Lăng, Hạ Kiệt tức thì ngẩn ra, liền vội vàng lắc đầu, ngươi có thể tính đi, ta chống đỡ, ta bao nhiêu cân lượng tự ta rất rõ ràng, ta muốn là dám có bất kỳ ủng hộ ý niệm trong đầu, chỉ sợ ta lên chết như thế nào cũng không biết. Xong rồi đi, Hạ Kiệt lắc đầu, tự diễu nói đạo, ngươi a, kỳ thực không cần coi khinh chính mình, ngươi nhưng là đường đường 17 hoàng tử, nói không chừng a, cái nào một thiên kinh vui đến, người bưng ngồi vào cái này đế vị chi trên. Lên, đâu? Đột nhiên, Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Hạ Kiệt nghe đến đó, trong tròng mắt trong nháy mắt toát ra một cái hồng quang, chẳng qua chợt tiêu tán, sâu thán một hơi, lắc đầu, lời này a, hai người chúng ta ở chỗ này nói một chút là được. Có thể ngàn vạn không dám đi ra ngoài nói lung tung. Nếu không, ta đây cái mạng nhỏ, còn thật không biết có thể sống sót hay không. Hạ Kiệt tựa hồ có hơi uể oải. Ta không phải ngươi, mặc dù nói ngươi phò mã ra thân phận, ở đại loạn bên trong không đáng giá nhắc tới, nhưng là ngươi có hai đại thánh tôn làm sư tôn a. Thân phận này, ta nói cho ngươi biết, toàn bộ mênh mông tinh không, ngươi cũng có thể cùng con cua tựa như đi ngang, ai dám động đến ngươi? Hạ Kiệt xoay người hướng Diệp Lăng hâm mộ nói đạo, thánh tôn đồ đệ, phóng nhãn mênh mông tinh không, ai dám tìm đường chết đi động? Ngươi đã quên, ta ở Bỉ Ngạn cung bên trong, hầu như thập tử vô sinh chuyện tình rồi hả? Bất cứ chuyện gì tình, không đến nhất sau không ai biết đến cùng thì như thế nào? Cũng tỉ như lúc này đây thiên đạo lầu sự tình, đến cùng ai mới là sau màn hắc thủ? Lại tỉ như đế vị tranh, không đến nhất về sau, không có ai biết đến cùng người nào mới có thể trở thành cửu ngũ chi tôn. Diệp Lăng thản nhiên nói, nhưng là Hạ Kiệt nghe hắn,